Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, đại giới. Các ngươi những cái này ngớ ngẩn, nếu như không muốn hại chết môn phái liền thu hồi các ngươi ngu muội vô tri. Cả đám đều ngu xuẩn như heo. Diệp Dương thế nhưng là giết tiên tôn, đại đế như giết gà giết chó. Giết các ngươi còn không phải như chém dưa thái rau đơn giản. Các ngươi muốn chết mà nói, đem bản thân rời đi môn phái, đừng hại môn phái. Cái kia đi mời Diệp Dương tọa vong cảnh cường giả, hướng về phía những cái này có cảm giác ưu việt, dám trực tiếp mệnh lệnh, thậm chí chửi mắng Diệp Dương một đám tu sĩ. Đương nhiên, hắn mặc dù tức miệng mắng to, nhưng trên thực tế chỉ là truyền âm thôi. Hắn sợ Diệp Dương nghe được. Nghe vậy, đám người cái này mới kịp phản ứng. Diệp Dương thế nhưng là bọn họ hoa giá thật lớn mời trở về diệt sát vực ngoại đại giáo đại địch. Bọn họ lại dám ở lúc này loại cường giả trước mặt kêu gào. Quả nhiên là tự tìm cái chết a. Diệp Dương, thực sự là không có ý tứ. Không cần để ý tới những cái này ngu xuẩn. Mời Diệp Dương trở về cái kia tọa vong cảnh tu sĩ vội vàng buông xuống tư thái cho Diệp Dương xin lỗi. Đồng thời, trước kia cái kia mệnh lệnh trấn áp Diệp Dương tọa vong cảnh tu sĩ cũng đều ưỡn lấy mặt cười đến đây xin lỗi. Tự nhận mình là ngu xuẩn, không nên như thế đối đãi Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt vẫn như cũ 10 phần âm trầm. Những người này thái độ quá mức ác liệt. Lúc này, hắn liền lạnh giọng nói ra. Các ngươi thực sự là thành ý tràn đầy a. Ta xem các ngươi cả đám đều như thế cường đại, căn bản không cần ta xuất thủ. Ân, liền như vậy đi, ta liền trước trở về. Vừa nói, Diệp Dương cất bước muốn đi. Kỳ thật, có cứu hay không Liệt Thiên Kiếm phái, hắn căn bản cũng không có vấn đề. Dù sao, hắn cùng với Liệt Thiên Kiếm phái không có bất kỳ quan hệ gì. Về phần những tài nguyên kia, hắn đại khái có thể tại Liệt Thiên Kiếm phái tiêu diệt sau đó lại xuất thủ cướp đoạt, lấy hắn thực lực, ai dám tranh phong. Nghe vậy, đám người trong lòng đều là lộp bộp một cái. Mà những người khác càng là đều căm tức nhìn lúc trước mệnh lệnh trấn áp Diệp Dương hai cái kia tọa vong cảnh tu sĩ. Nếu không phải hai người bọn họ ngu xuẩn, Diệp Dương sợ là sớm liền đã xuất thủ. Làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình? Quỳ xuống, mời Diệp Dương cái kia tọa vong cảnh cường giả trong lòng lửa giận công tâm. Cơ hồ liền muốn xuất thủ đem hai người kia cho đập chết. Phù phù, phù phù, hai người không chút do dự liền quỳ xuống. Hiện tại thế nhưng là liên quan đến tính mạng bọn họ. Nếu như bọn họ không cách nào làm cho Diệp Dương lưu lại trợ giúp bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại sinh mệnh trước mặt, cái gì tôn nghiêm, cái gì cảm giác ưu việt, hết thảy đều không có. Diệp Dương, là chúng ta ngu xuẩn, là chúng ta không đúng, còn mời ngài đại nhân không được nhớ tiểu nhân qua, đem chúng ta xem như một cái giám thả a. Hai người vừa nói một bên tại đập lấy đầu, vì bản thân mạng nhỏ, bọn họ cũng là liều mạng, đánh bạc tất cả. Nhìn xem hai cái này cảm giác ưu việt bạo dạp ra hỏa cuống quýt dập đầu. Đập tương đối ra sức, Diệp Dương âm trầm sắc mặt cũng hơi dễ nhìn một chút. Muốn ta lưu lại trợ giúp các ngươi cũng được, nhưng là hai người kia rõ ràng để cho ta cảm thấy các ngươi tràn đầy thành ý. Như vậy đi, ta lưu lại có thể, ngoại trừ lúc trước điều kiện bên ngoài, ta muốn toàn bộ bảo khố bảo vật, hơn nữa, trước khi xuất thủ ta nhất định phải lấy được toàn bộ, nếu không nhất phách lưỡng tán, toàn bộ bảo khố. Nghe vậy, cơ hội tất cả mọi người sắp hộc máu, đặc biệt là cái kia đi mời Diệp Dương tọa vong cảnh cường giả càng là cơ hồ một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài. Thập đại thần thông, Liệt Thiên Kiếm Pháp, còn có một cái bảo khố. Bộ dạng này, Liệt Thiên Kiếm Pháp có thể nói là hoàn toàn không có tất cả a. Đương nhiên, thập đại thần thông, Liệt Thiên Kiếm Pháp các loại vẫn là có thể truyền thừa tiếp. Chỉ là, toàn bộ bảo khố bảo vật cũng bị mất. Cái này khiến bọn họ khó mà tiếp nhận. Đều là hai cái này ngu xuẩn duyên cớ. Đám người dùng oán hận ánh mắt nhìn xem hai cái kia quỳ xuống đất dập đầu ngu xuẩn. Hận không thể đi lên một cước đem bọn họ cho hết thảy giết chết. Tốt, chúng ta đồng ý. Vực ngoại đại giáo lưu cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Căn bản dung không được bọn họ bao nhiêu thời gian đi cân nhắc. Rất nhanh, bọn họ liền đồng ý. Lúc này, bọn họ liền mang theo Diệp Dương đi trước Liệt Thiên kiếm phái bảo khố. Quả thật không hổ là truyền thừa vô số năm. Cái này nội tình thật sâu. Khi nhìn thấy Liệt Thiên kiếm phái bảo khố sau đó, Diệp Dương liền không khỏi mở rộng tầm mắt. Rất là cảm thán, ngoại trừ nguyên thạch loại hình tiêu hao bảo vật bên ngoài. Còn lại giống như là thần binh pháp bảo, thiên tài địa bảo, kỳ chân dị bảo các loại càng là vừa nắm một bó to. Thậm chí, rất nhiều bảo vật hay là từ thái cổ thời điểm lưu truyền tới nay. Vô cùng chân quý, Diệp Dương không chút khách khí. Tâm niệm khẽ động ở giữa, hắn tử phủ liền đã bị hắn tế ra. Chỉ thấy tử phủ hơi hơi chấn động, tức khắc bạo phát ra từng đạo ngũ thải tiên quang. Trong nháy mắt, những cái này ngũ thải tiên quang liền bao phủ toàn bộ bảo khố. Tức khắc, những cái kia bị tiên quang bao phủ bảo vật liền cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành từng đạo lưu quang cấp tốc chui vào đến tử phủ bên trong. Nhìn xem từng kiện bảo vật không ngừng bị Diệp Dương hút vào tử phủ bên trong. Ở Diệp Dương bên người Liệt Thiên kiếm phái các cường giả trên mặt cơ bắp nhịn không được co quắp. Rất nhiều đồ vật. Bọn họ đều không có tư cách lấy được a. Nhưng hiện tại, toàn bộ đều tiện nghi Diệp Dương. Dùng một cái bảo khố bảo vật, đổi lấy chúng ta Liệt Thiên kiếm phái truyền thừa không đến mức đoạn tuyệt. Cũng đáng, đám người trong lòng tự an ủi mình. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải là bản thân an ủi. Dù sao, bảo vật không có còn có thể thu thập trở về. Nhưng Liệt Thiên kiếm phái nếu là bị diệt, vậy liền thực sự là hoàn toàn không có tất cả. Bảo vật rất nhiều. Có rất nhiều bảo vật đều để Diệp Dương hai mắt tỏa sáng. Thậm chí, Diệp Dương càng là ở những cái này bảo vật bên trong phát hiện một chút đối với hắn cũng có trọng. Dụng bảo vật, chỉ là, hiện tại Diệp Dương không có thời gian đến nhìn kỹ những cái này bảo vật. Chỉ là nắm chặt thời gian đem những cái này bảo vật toàn bộ thu vào tử phủ bên trong. Ông! Tử phủ hơi hơi chấn động, hóa thành một đạo tiên quang chui vào đến Diệp Dương não vực chỗ sâu. Mà lúc này, Liệt Thiên kiếm phái toàn bộ bảo vật cũng đã trống rỗng. Liền một khỏa đan dược đều không có lưu lại. Liệt Thiên kiếm phái đám người trong lòng đau lòng cơ hồ muốn chảy máu. Diệp Dương, đây là chúng ta Liệt Thiên kiếm phái thập đại thần thông cùng Liệt Thiên kiếm pháp. Hiện tại cho ngươi ký ức. Hy vọng ngươi tại sau khi chiếm được, không muốn nuốt lời, một cái tọa vong cảnh tu sĩ hai tay dâng 11 bản ố vàng kinh thư. Giao cho Diệp Dương, ta Diệp Dương nói được làm được. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu, trước mắt liền nhận lấy thập đại thần thông cùng Liệt Thiên kiếm pháp. Lấy hắn hiện tại ký ức, rất dễ dàng liền đem thập đại thần thông cùng Liệt Thiên kiếm pháp cho nhớ kỹ. Chỉ là... Diệp Dương vẫn là chậm rãi nhìn lại, bởi vì, những cái này thần thông cùng Liệt Thiên kiếm pháp, đều là có hình ảnh ở thư tịch bên trên. Diệp Dương nhất định phải chậm rãi nghe giảng, chậm rãi phỏng đoán, nếu không, một khi đem những cái này thần thông cùng Liệt Thiên kiếm pháp trả cho Liệt Thiên kiếm phái mà nói. Hắn liền chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi tính toán. Liệt Thiên kiếm phái đám người cảm giác được nóng lòng. Nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi Diệp Dương tại lĩnh hội. Dù sao, nếu là lúc này chọc giận Diệp Dương đi thẳng một mạch mà nói, vậy bọn hắn sẽ thua lỗ lớn. May mắn, Diệp Dương vẫn có tinh thần trách nhiệm người. Tại đại khái tìm hiểu một lúc sau, liền đem thư tịch giao trả lại cho đám người. Đám người kết quả thập đại thần thông cùng Liệt Thiên kiếm pháp sau đó. Lúc này mới thở dài một hơi. Tốt, chúng ta ra tay đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Đồng thời bước ra một bước. Dĩ nhiên biến mất ở bảo khố tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Hắn đã cùng đám người xuất hiện ở sơn môn bên ngoài. Các ngươi, lập tức cho ta lui đi. Nếu không giết không tha. Diệp Dương sắc mặt đạm mạc nhìn xem vực ngoại đang tiến hành công kích tiên tôn. Đại đế nhóm, sát ý tràn ngập, đối với những người này, Diệp Dương không có bất luận cái gì hảo cảm. Dù sao, tiên đạo thế giới cũng coi là hắn cố hương. Những người này trắng trợn cướp đoạt nguyên bản thuộc về tiên đạo thế giới cơ duyên. Bảo vật, cũng liền bình thường, còn khắp nơi cướp bóc đốt giết. Đơn giản liền là việc ác bất tận. Bởi vậy, Diệp Dương tương đối phản cảm bọn họ hành vi. Những người này toàn bộ rời đi tiên đạo thế giới mới tốt. Thứ đồ chơi gì? Chết đi cho ta. Một cái tiên tôn cười lạnh một tiếng. Đại thủ trực tiếp đóng xuống tới. Đế uy cuồn cuộn, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Diệt sát tất cả. Ở không có thánh nhân niên đại, tiên tôn cùng đại đế liền là người mạnh nhất. Mà liền tiên tôn đều không có liệt thiên kiếm phái. Ở đối mặt tiên tôn cùng đại đế thời điểm càng là nhỏ yếu giống như một chỉ run rế một dạng. Liệt thiên kiếm phái đám người một mặt vẻ khẩn trương nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương hai mắt hơi híp, đồng thời ngang nhiên xuất thủ. Một quyền mãnh liệt chém giết mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia tiên tôn đập xuống tới đại thủ trực tiếp liền bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Đồng thời, Diệp Dương đại thủ không có bất luận cái gì đình trệ. Anh Dũng có đi không có về. Trong một chớp mắt, Diệp Dương đại thủ liền đã xuất hiện ở chỗ vực ngoại tiên tôn trước mặt. Tiếp theo hung hăng chém giết tại hắn nhục thân phía trên. Ngươi, chấm ngoặc kép, vực ngoại tiên tôn một mặt vẻ kinh nộ. Chỉ là, hắn lời nói còn không có nói xong. Cả người liền đột nhiên liền nổ nát, hóa thành một đoàn xương máu. Phiêu tán tại giữa thiên địa, đường đường một cái vực ngoại tiên tôn, cứ như vậy bị Diệp Dương một quyền cho đánh chết. Ở thời khắc này, bất luận là liệt thiên kiếm phái vẫn là vực ngoại cường giả nhóm cùng đều chấn kinh rồi. Nguyên một đám thật sâu bị Diệp Dương ca đáng sợ chiến lực cho chấn nhiếp. Đặc biệt là liệt thiên kiếm phái nguyên bản mệnh lệnh, chấn áp Diệp Dương hai cái kia tọa vong cảnh cường giả càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cơ hồ bị sợ tè ra quần. Một quyền đánh giết một cái tiên tôn a. Cho dù là tiên tôn, đại đế cường giả tối đỉnh đều không cách nào làm được a. Chẳng lẽ Diệp Dương cũng đã nắm giữ có thể so với thánh nhân chiến lực? Hắn có thể chỉ là một cái vong ngã cảnh tu sĩ a. Liền tiên tôn, đại đế cảnh giới đều còn không có đi đến. Lớn mật, vực ngoại cường giả nhóm phản ứng lại. Lúc này liền cùng thường có mấy tôn tiên tôn, đại đế đồng thời xuất thủ, tức khắc, đầy trời bảo quang bộc phát, tầng tầng thần thông giống như quần tinh rơi xuống đồng dạng. Từ tứ phía bát phương mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Cuồn cuộn mà đến, muốn đem Diệp Dương đánh chết. Ha ha a, đã các ngươi không đi, cái kia ta liền tự mình xuất thủ đưa các ngươi lên đường. Diệp Dương cười ha ha lấy. Dĩ nhiên một bước liền đạp ra ngoài. Liệt thiên kiếm phái đám người chấn kinh. Thân hình nhoáng một cái, lại cấp tốc lui trở về liệt thiên kiếm phái bên trong. Nếu là tiếp tục lưu lại ở nguyên chỗ, Diệp Dương đám người đại chiến thời điểm bộc phát ra lực lượng dư ba liền có thể tùy tiện đem hắn mạt sát. Bọn họ cũng không muốn chết, cho nên liền trốn xa xa. Diệp Dương ra tay không lưu tình chút nào, trực tiếp liền sử dụng nguyên thủy chân lôi thuật, cùng vực ngoại tiên tôn, đại đế liền bắt đầu đại chiến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.